Tình yêu xuyên không? Chương 65, ngọt ngào hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ ngon, khi cô tỉnh dậy trời vẫn còn sớm, chờ mình một chút thấy hắn vẫn đang ôm cô ngủ trong tim liền nhen nhóm những đốm lửa hạnh phúc. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hang Ngũ Quan sáng lạng, mắt phượng, mỹ cong, mày dặn, mũi cao, môi hồng, không chỗ nào là không đẹp cộng thêm nước da nâu đồng khéo khoắn. Cô rất thỏa mãn với những ngày qua, bỗng hắn chờ mình ôm cô chặt hơn. Nàng dậy sớm vậy, hắn khẽ thì thầm bên tai cô, hắn thấy cô cử động liền giang tay ôm cô vào lòng. Thực ra hắn đã dậy trước cô một lúc chỉ là muốn nằm thêm một chút nữa. Thấy cô cử động người, sục cảm mềm mại không một rào cản cọ sát vào người hắn khiến hắn suýt không còn giữ được bình tĩnh mà đè cô xuống dưới thân thể mình mà ăn sạch. Dậy sớm chút rất tốt cho sức khỏe, cô cười nói đưa tay lên vuốt ve mặt của hắn, cô cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn kia của hắn. Ánh mắt chứa ngọn lửa nóng như là không thể muốn cô ngay bây giờ. Dục vọng chiếm hữu của hắn cao hơn bất cứ người đàn ông nào. Có những lúc cô đã nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là tình yêu hay là một thứ quan hệ về thể xác. Ta thì muốn quay trở về tối hôm qua hơn. Hắn cười xấu xa mở mắt nhìn cô nói. Ngươi đừng có sáng sớm đã nói chuyện không đứng đắn. Cô nhìn hắn mặt có chút đỏ lên thấp giọng nói. Hắn nhìn bộ dáng của cô thập phần mê người, có thể nói rằng hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Bảo sao hắn lại không thể không nuông chiều cô, không yêu cô nhiều như vậy được cơ chứ. Chỉ cần được cô để ý một chút, được cô yêu thương một chút bản thân hắn liền thỏa mãn không thôi. Nhìn cô quyến rũ mê người, hắn không nhịn được liền di chuyển người đè cô xuống dưới rồi nhảy vào hôn cô tới tấp. Đừng mà, nhột, dừng lại, bị hắn hôn tới phát sợ cô liền có chút đề phòng. Dù gì trời cũng đã sáng, hắn không định lâm chiều sao. Cứ ở đây lười biếng nhiều cũng thay hư, như vậy sẽ không tốt. Cô nghĩ vậy liền đẩy hắn ra làm bộ mặt không hài lòng lườm hắn một cái. Sau đó liền chờ người xuống giường không thèm để ý hắn nữa. Tuệ Nhi ta lâm chiều xong rồi về, nàng phải ở yên trong cung đấy, không được đi đâu đâu nhớ chưa? Hắn thấy biểu hiện của cô liền biết cô nghĩ gì. Trong lòng hắn ấm áp và hạnh phúc không nói nổi lên lời, chỉ muốn bao bọc nâng niu cô ở trong lòng mình. Hắn ước khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ dài mãi mãi, để ít nhất hắn có thể được ở bên cô và cô cùng được hạnh phúc bên nhau dù chỉ là trong phút chốc. Vuốt nhẹ mái tóc của cô, hắn hôn cô một cái rồi rời giường thay y phục lâm chiều. Dù mỹ nhân trong lòng có ở ngay bên cạnh hắn một ngày cũng không thể quên được lời dặn dò của tiên đế trước kia. Lấy Giang Sơn làm trọng, một vị vua không thể không có Giang Sơn. Chàng nhớ về sớm một chút, cô ở trên giường lười biếng quay lưng về phía hắn nói. Hắn nhìn con mèo lười mập mạp nằm trên giường liền không kìm nổi muốn hôn cô. Sự đáng yêu của cô khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn nhớ trước kia khi mà hắn cùng cô đang ở vương sở, lúc đó đi chợ ăn đồ, đồ gì ngon chắc chắn cô sẽ dành ăn với hắn. Bây giờ nhớ lại bộ dáng cô chu miệng lên vì thức ăn nóng thập phần đáng yêu. Hắn ôn nhu cười nói rồi rời khỏi phòng. Sau khi hắn đi cô cũng chẳng có động tác nào muốn thức dậy cả cứ nằm y trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lúc như vậy được lười biếng thì cứ lười, đâu ai biết tương lai còn có thể làm biếng được nữa không? Cách chương.